Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 165, lại xuất hiện cự nhân Tần Hạo. Góc truyện audio.com. Phía dưới tường thành, hắc sắc cự hổ toàn thân lông mao phiêu động. Một đôi con ngươi vàng kim nhàn nhạt ẩn chứa uy nghiêm, nó mượn nhờ loại năng lực ẩn nấp. Thu nhỏ hình thể, xen lẫn bên trong một đám biến dị thú phổ thông. Không có bất kỳ trở ngại nào liền tới gần tường thành. Hắc sắc cự hổ không chỉ là lãnh chúa cấp biến dị thú, còn cao hơn Dezai. Giống, hắc sắc cự hổ đột nhiên há miệng, phát ra tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ này âm thanh rung động thiên địa, sóng âm kinh khủng làm cho không gian vặn vẹo, đại địa xé rách, thực chất giống như sóng âm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Phốc phốc phốc, tại trên tường thành cách đó khoảng 200 mét, từng chiến sĩ đang chiến đấu lập tức ngây người. Sóng âm từ trên thân thể bọn hắn khẽ quét qua, thân thể bọn họ tựa như là năm bè bảy mảng, vỡ vụn ra, cơ bắp, xương cốt, nội tạng, tại bên dưới sóng âm trùng kích vào trực tiếp bị chấn động hóa thành mảnh vỡ. Huyết vụ tràn ngập, cả một đoạn tường thành, không một ai thoát được, gần 200 binh sĩ đều thịt nát xương tan, cả đoạn tường thành cũng xuất hiện khu vực trống trải, là năng lực sóng âm. Tại trong phòng chỉ huy, quan chỉ huy chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Sóng âm năng lực, đây là một loại năng lực có phạm vi công kích cực lớn. Lực sát thương tại cùng cấp bậc tới nói coi như yếu nhược. Nhưng đối mặt người bình thường thực lực thấp một chút hoặc là đê giai tiến hóa giả. Vậy đơn giản là vũ khí hạt nhân uy lực vô cùng kinh khủng. Thanh âm càn quét mà qua. Căn bản sẽ không có bất luận cái gì may mắn thoát khỏi. Liền sẽ bị chấn động đến thịt nát xương tan. Trước mắt hắc sắc cự hổ có được sóng âm năng lực. Lại tự thân là trung giai lãnh chúa cấp. Quy tắc này là vạn phần kinh khủng. Giống, hắc sắc cự hổ nhô ra đầu lưỡi liếm liếm quanh miệng. Con người màu vàng kim tràn đầy tàn nhẫn vô tình. Nó ưa thích giết chóc, nhất là ưa thích đồ sát. Từng cái sâu kiến bị nghiền ép sụp đổ, loại cảm giác này để nó vui vẻ như muốn thượng thiên. Bành bành bành, trên bầu trời có 3-5 chiếc máy bay chiến đấu bay tới. Lao xuống đối với hắc sắc cự hổ phát động công kích bao trùm. Từng khỏa đặc chế đạn như cánh tay trẻ con điên cuồng đổ xuống. Những viên đạn đặc thù này là chuyên môn dùng để gây sát thương lên thể phách cường hãn của lãnh chúa cấp biến dị thú. Bên trong viên đạn còn ẩn chứa lựu đạn mini, đánh vào mục tiêu liền sẽ bạo phá, tạo thành lực sát thương không thể nghi ngờ là 10 điểm kinh khủng. Giống, nhưng mà hắc sắc cự hổ trong mắt không có nổi một tia dao động. Lại lần nữa phát ra tiếng gào thét kinh khủng chấn nhiếp lòng người. Ầm ầm, tiếng gầm gừ như lôi đình khuếch tán, mấy viên đạn đặc thù còn chưa có tiếp cận hắc sắc cự hổ. Chính là bị sóng âm xung kích vỡ tung, trên không trung tuôn ra từng đoàn hỏa hoa, nhanh, mau tránh ra, bên trong máy bay chiến đấu từng người điều khiển trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Muốn tránh né, nhưng lại chẳng thể trốn đến nơi nào. Bành bành bành, trên bầu trời mấy chiếc máy bay chiến đấu cũng bị sóng âm đánh trúng. Lập tức phát nổ, xác máy bay chiến đấu trên không trung xoay tròn rồi rơi xuống đất. Tung lên một tầng cho bụi, hống hống hống, phụ cận tất cả biến dị thú cũng phát ra tiếng gào thét hưng phấn. Sĩ khí dâng cao, mà hắc sắc cự hổ tại dưới tường thành bắt đầu tăng tốc. Thỉnh thoảng phát ra âm ba công kích, làm cho trên tường thành từng cái binh sĩ thân thể nổ nát vụn thành huyết phụ. Chỉ là ngắn ngủi không đến một lát, một đoạn hơn ngàn mét tường thành liền bị hắc sắc cự hổ quấy cho không còn một mảnh. Phòng tuyến toàn diện sụp đổ, có biến dị thú hưng phấn gầm thét nhảy lên vị trí không có người chấn giữ. Tiến vào thành nội, nhanh, đánh giết bọn chúng, đừng cho bọn chúng tiến vào trung tâm thành phố. Trong phòng chỉ huy, mấy quan chỉ huy lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt cũng hồng, hắc sắc cự hổ thật sự là thật đáng sợ. Mặc cho nó giết chóc, sẽ làm phòng tuyến cả thành Tây hoàn toàn sụp đổ. Đây cũng là do sự kinh khủng của lãnh chúa cấp biến dị thú. Tại bên trong thú triều hoàn toàn là linh hồn, cho dù là tường thành cao lớn cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản bọn chúng. Lúc này hắc sắc cự hổ đang lao nhanh bỗng nhiên dừng chân. Đồng thời cúi đầu, đè thấp thân thể, ngay tại lúc đó, một viên cầu cực lớn từ trên đỉnh đầu nó lướt qua. Đập ầm ầm rơi vào phía trên đại địa, đồng thời lăn ra mấy chục mét, nặng nề đụng vào trên tường thành mới dừng lại. Hắc sắc cự hổ nhìn về phía viên cầu kia, đây là một đầu rùa đen to lớn, giáp xác của nó sớm đã rách tung tóe, nhuộm đầy tiên huyết cùng thịt nát. Hắc sắc cự hổ trong mắt tràn ngập sát khí nghiêng đầu đi. Ở phía xa, một nam tử mặc hắc sắc chiến y đang lạnh lùng nhìn nó. Tần Hạo, bên ngươi xuất hiện lãnh chúa cấp biến dị thú à, cần tiếp viện không? Trong lỗ tai máy truyền tin truyền đến thanh âm Nam Cung Thần Nguyệt. Chân chính lãnh chúa cấp biến dị thú khó đối phó. Ngươi trước ngăn chặn nó. Chúng ta lập tức tới. Triệu Thạch cũng là nói. Không cần, các ngươi cứ làm dịu áp lực những phương hướng khác đi. Con quái vật này giao cho ta tới đối phó. Tần Hạo đáp một câu, liền lạnh lùng nhìn về phía hắc sắc cự hổ kia, là tiến hóa giả thánh diễm quân đoàn A, nhưng hắn một người có thể chém giết đầu lãnh chúa này không? Đây cũng không phải là đê giai lãnh chúa A. Trong phòng các quan chỉ huy một bên chỉ huy phương hướng cho đám binh sĩ còn lại đi lấp bổ tường thành bị hắc sắc cự hổ tàn sát. Trong lòng thở dài lo lắng bất an, ngũ giai tông sư cấp tiến hóa giả tất nhiên cường đại. Nhưng hắc sắc cự hổ lại là một quái vật trung giai lãnh chúa cấp. Không phải đồng dạng ngũ giai tông sư có thể đối phó. Tần Hạo tràn ngập sát khí, nếu như không phải hắn chạy đến. Hắc sắc cự hổ này giết chóc sẽ càng nhiều. Cự đại hóa, Tần Hạo mở ra cự đại hóa năng lực, hóa thân thành hình thái cự nhân cao hơn 20 mét. Mặc dù hình thể cùng với hắc sắc cự hổ vẫn có chênh lệch thật lớn, nhưng khí thế lại không hề yếu. Tới đi, đánh nổ ngươi, Tần Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, lạnh lùng nói, hắc sắc cự hổ trí tuệ không thua gì người bình thường. Nó nhìn ra Tần Hạo đang khinh miệt, lập tức giận tím mặt, mở ra miệng máu, phát ra thanh âm rít gào chấn động thiên địa, từng đạo sóng âm hình thành thủy triều, như lưỡi đao sắc bén hướng về Tần Hạo chém tới. Hắc sắc cự hổ có được năng lực sóng âm, tại phạm vi lớn trong chiến tranh đơn giản chính là đạn hạt nhân tồn tại. Nhưng hôm nay dùng để đối phó Tần Hạo, thì là có vẻ không đủ. Sức đẩy, Tần Hạo bộc phát ra kinh khủng sức đẩy, hướng về đầy trời đánh thẳng tới sóng âm khước từ mà ra. Xuy xuy xuy, sức đẩy đem từng đạo lưỡi đao đẩy ngược ra ngoài, khiến phương viên mấy chục mét xung quanh bị cắt thành những rãnh sâu chằng chịt như mạng nhện. Sóng âm biến mất, Tần Hạo hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở phía trên đại địa. Thân thể cao 20 mét tựa như ma thần. Hắc sắc cự hổ trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Công kích mình vậy mà như thế tùy tiện liền bị Tần Hạo cho ngăn cản xuống tới. Cách chương.